Công Đức Ấn, chương 568, không thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới nay, huyết nguyệt giới ngay tại hướng toàn bộ thiên hạ buôn bán thần thông loại cây, bản thân hắn càng là nắm giữ hàng ngàn hàng vạn loại thần thông biến hóa, đang thi triển ra trí cường lực lượng thời điểm, lăng nguyệt làn da đổi xanh, trên thân mọc ra vô số căn dây leo, hắn vì cung cấp nuôi dưỡng thần thông loại cây, để cho mình đều biến thành một cái thụ nhân, sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh, thọ nguyên cũng vượt xa quá những giới khác. Chủ lăng nguyệt vẫn cảm thấy chính mình sẽ là kế tiếp nghi chủ, nội tâm của hắn vẫn nghĩ thay thế cũng chinh phục thái âm nghi chủ Thiệu Lưu Tiên. Hắn có cuồng vọng vốn liếng, vì lẽ đó dám xâm nhập hang ổ địch, vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lại không nghĩ rằng bị Tô Tiện cùng Ân Chánh mai phục, làm cho hắn không thể không vận dụng sở hữu che giấu lực lượng. Tĩnh, hắn khẽ quát một tiếng, trong miệng phảng phất có một cái nhìn không thấy bọt khí phun ra, phát ra bùm một tiếng nhẹ vang lên. Màu vàng kim nhàn nhạt gợn sóng theo bọt khí cùng một chỗ tuôn ra, đem phía trước bao phủ. Phệ hồn ma quân thân thể cứng đờ, có ngắn ngủi dừng lại, liền ngã trên mặt đất, huyết nhục không ngừng nhúc nhích, một lần nữa hướng trên thân ngưng tụ Mục Cẩm Vân đều cảm giác được một cỗ vô hình trói buộc lực lượng, loại cảm giác này cùng Tô Lâm An thời không ngưng trệ có chút tương tự, so với Tô Lâm An thần thông phải kém quá nhiều. Hắn chỉ là để người thân thể nhận vô hình giam cầm, cũng không phải là đông kết thời không. Tại đông kết thời điểm, người là có ý thức của mình, mà thời không ngưng trệ thời điểm, bị khống chế sinh linh tương đương với ở vào một cái thời gian đình chỉ tiểu thế giới, sinh linh tư duy cùng ý thức cũng đồng dạng bất động, vì vậy lập tức phân cao thấp. Trong lúc nguy cấp, Mục Cẩm Vân càng thêm tỉnh táo, hắn miễn cưỡng về sau xê dịch mấy bước, dùng dính đầy máu tươi ngón tay, run run rẩy rẩy trước người chậm rãi vẽ xuống trận pháp phù văn, cho mình tăng thêm một ít lực lượng phòng ngự. Hai cái giới chủ chiến đấu, dư uy đều có thể rất có thể để hắn ngã xuống, hắn không thể không giữ vững tinh thần đến ứng đối. Một chữ chân ngôn phun ra về sau, lăng nguyệt trên tay không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, hắn chỉ là một cái đấm thẳng đánh ra, nắm đấm kia nhìn xem nhẹ nhàng không có gì lực đạo, cánh tay cũng là mềm nhũn cùng dây leo vươn đi ra không sai biệt lắm, còn tại không trung đổi góc vòng qua bạch cốt, dù chỉ là rơi trên người phệ hồn ma quân thời điểm, kim quang theo nắm đấm chỗ bạo liệt ra, ngay sau đó, khí lãng lấy phệ hồn ma quân thân thể làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, muốn đem hết thảy chung quanh đều san bằng. Cầm trong tay bạch cốt dù, phệ hồn ma quân tiếp nhận lớn nhất công kích, thân thể trực tiếp tại không trung hóa thành bột mịn, trong tay hắn bạch cốt dù bịch một tiếng rơi xuống đất, còn tại trên mặt đất đánh mấy vòng nhi mới dừng lại. Bạch cốt dù chuyển động thời điểm, suýt nữa quét qua Mục Cẩm Vân thân thể, cái kia đã không tính là một bộ thân thể hoàn chỉnh bên trong, cả người máu thịt be bét, trên thân tìm không ra một chỗ hoàn hảo địa phương, tay của hắn từ đầu đến cuối đặt tại bên eo vị trí, giống như là bảo hộ lấy cái gì đồng dạng. Lăng Nguyệt không dám đem ma giới căn cốt triệt để đánh nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến hắn không nhất định có thể thành công, thứ hai, đánh nát ma giới căn cốt chẳng khác nào hủy đi một giới căn bản, phía trên hai vị nghi chủ tất nhiên không tha cho hắn. Trạng thái của hắn bây giờ, không dám cùng nghi chủ chống lại. Ẩn giấu thật lâu dã tâm, không thể tại lúc này bại lộ. Vì lẽ đó hắn mới có thể lợi dụng phệ hồn ma quân không cách nào động đậy, nháy mắt tránh đi bạch cốt dù công kích. Sau đó, hắn trực tiếp xuất thủ, đem bạch cốt dù nắm trong tay, này dù liền biến thành của hắn cậy vào. Chỉ là bạch cốt dù vào tay nháy mắt, phệ hồn ma quân hổ khẩu tê dần, chỉ thấy vốn là trắng muốt xương dù đột nhiên trở nên đen như mực, tâm hắn tiếp theo kinh, trên tay dùng sức đem bạch cốt dù đánh văng ra, nhưng không ngờ bạch cốt trên dù sinh ra vô số gai xương, cắn chặt hắn một cái cánh tay. Cùng lúc đó, phệ hồn ma quân thanh âm theo xương trên dù vang lên. Không nghĩ tới sao ta đã đem ma giới căn cốt luyện hóa thành chính mình bản mệnh pháp bảo, ta tại, ma giới ngay tại. Ngươi làm sao dám, nghi chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Lại không đề cập tới hắn như thế nào làm được, hắn có thể làm như thế, nghi chủ biết nhất định sẽ xuất thủ xóa bỏ hắn. Hắn vì sao có thể giấu giếm được nghi chủ, rất hiển nhiên, phệ hồn ma quân sẽ không nói cho hắn chân tướng. Hắn tay bị cắn đến địa phương đã một mảnh đen nhánh, đốm đen theo hổ khẩu nháy mắt lan tràn đến toàn bộ cánh tay, theo trên bờ vai leo núi cái cổ, bộ mặt chỉ là nháy mắt màu đen điểm lấm tấm liền trải rộng toàn thân, độc này, đúng là như thế ác độc, để hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Cùng lúc đó, cách đó không xa trận pháp tỏa ra ánh sáng, phệ hồn ma quân bản tôn đích thân đến, phân thân toàn bộ bị chảm dẫn đến bản tôn thụ trọng thương, lăng nguyệt nháy mắt rơi vào hạ phong. Trong cung điện dưới lòng đất, hai cái giới chủ triển khai một trận sinh tử vật lộn. chiến đấu dư ba đem toàn bộ địa cung sụp đổ được chia 5 x 7, nhưng lúc trước bạch cốt dù lăn qua khu vực lại hoàn hảo không chút tổn hại, tại xương dù rơi xuống đất nháy mắt, phệ hồn ma quân lặng lẽ lưu lại một chút vết cắt chờ hắn đích thân tới thời điểm, vết cắt biến tràn vào hắn linh khí chống đỡ lên một cái phòng ngự kết giới, đem Mộc Cẩm Vân bao phủ trong đó. Hắn cũng không biết chính mình khi đó vì sao lại làm như vậy, không xác định có phải là bởi vì lời của tiểu tử đó, chỉ cảm thấy đảo qua Mộc Cẩm Vân thời điểm, hắn tâm thần không yên. Mộc Cẩm Vân cùng Tô Lâm An cộng sinh, hắn chết Tô Lâm An cũng không sống được. Nhưng làm đều làm, tạm thời cũng không phải đi sâu nghiên cứu thời điểm, đợi đến triệt để chu diệt Lăng Nguyệt lo lắng nữa cái khác. Mộc Cẩm Vân còn có ý thức thân thể tuy rằng kịch liệt đau nhức thần trí nhưng như cũ thanh tỉnh. Hứa Thanh cùng Hứa Đỏ chân thân cũng giấu ở hắn trong máu thịt bởi vì phòng ngự bình chướng nguyên nhân tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Hứa Thanh tại Mộc Cẩm Vân trong lòng cũng rất có địa vị, tuy rằng, địa vị này là đã tử vong rõ ràng trùng đổi lấy, giờ phút này Hứa Thanh bọn chúng không có việc gì, Mộc Cẩm Vân cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn đang chăm chú chiến trường đồng thời cũng không quên cùng Tô Lâm An giao lưu. Phệ hồn ma quân đang lợi dụng chúng ta, chấm, dưới gầm trời này, chỉ có ta mới là toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng bị thương rất nặng, trong lòng của hắn còn có một loại mơ hồ vặn vẹo khoái cảm, là hắc ám thổ nhưỡng lý trưởng đi ra tà ác chi hoa, sẽ không bởi vì Tô Lâm An tồn tại mà biến mất. Phệ hồn ma quân ban đầu là lợi dụng ngươi, mà bây giờ, hắn còn tại lừa ngươi. Chỉ có ta, mới nguyện ý vì ngươi sinh, vì ngươi chết. Hắn rất muốn đem nàng vững vàng giam cầm tại bên cạnh mình, để nàng minh bạch chỉ có hắn, mới là nàng duy nhất đáng giá dựa vào nam nhân. Hắn thương đến rất nặng, đến mức Tô Lâm An không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền sợ chính mình sơ ý một chút hành vi, liền để vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Mộc Cẩm Vân triệt để không chịu nổi. Nàng đều muốn cầu hắn bớt tranh cãi, đều đã thần hồn giao hòa quá, nàng tự nhiên biết hắn toàn tâm toàn ý đối nàng, cần phải luôn luôn nói nha, yên lặng nghỉ ngơi dưỡng sức tìm tới cơ hội thoát thân mới là chính sự. Hỗn đản này chính là cố ý chọc giận nàng, lúc trước hắn ăn dấm, hiện tại phát hiện phệ hồn ma quân là lừa nàng về sau, sợ là trong đầu đắc ý hỏng. Như thế có thể làm giận, giữ lại khí lực bảo vệ tính mạng quan trọng a, cũng liền tại lúc này, Lăng Nguyệt rốt cục không địch lại, cả người bị oanh thành cho tàn, hết thảy nhìn hết thảy đều kết thúc. Hắn nhìn về phía phệ hồn ma quân, cùng thời khắc đó, một thân là thương phệ hồn ma quân Tô Tiện cũng nhìn về phía Mộc Cẩm Vân. Người là Tô Lâm An tình nhân. Phệ hồn ma quân híp dưới mắt hắn nhìn xem Mộc Cẩm Vân gằn từng chữ một. Ta, rất không thích cách trương.